Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 19 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc ấy, sau khi bọn Quảng Trọng vừa mới đi, những người xung quanh vội vàng kéo đến hỏi han đủ thứ. Nào là đã xảy ra chuyện gì? Sao Quảng Trọc và đàn em của hắn lại quỳ trước cửa tiệm xin lỗi? Hơn nữa, còn có vẻ như rất e sợ Dương Tử Mi nữa. Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Cô chỉ nhờ bọn họ bình thường quan tâm, giúp đỡ cha mẹ cô một chút, sau đó chào tạm biệt để đi học. Vừa vào đến cổng trường, cô gặp ngay Bộ Dung Nghiên và Lam Chi Tỉnh. Thế cô, gương mặt xinh đẹp của Bộ Dung Nghiên liền sát sầm lại. Sau đó cô ta lập tức quay mặt đi chỗ khác, đồng thời không quên kéo theo Lam Chi Tỉnh đi vòng sang đường khác. Thế Bộ Dung Nghiên chủ động đi đường vòng tránh mặt như thế, Dương Tử Mi mừng hét lớn vì không bị làm phiền. Chỉ cần cô ta không kiếm chuyện với cô thì cô cũng không so đo tính toán gì với một thiếu nữ con nhỏ tuổi như thế. Dù gì thì Bộ Dung Nghiên cũng là cháu của Bộ Dung Vân Thanh, nên cô cũng không muốn ra tay tàn nhẫn với cô ta. Tử Mi! Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng chuông xe đạp của Mẫn Cương. Dương Tử Mi quay đầu lại. Mẫn Cương đang mặc đồng phục trắng, chạy trên chiếc xe đạp màu xanh. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mái tóc mềm mại của anh, khiến cho nụ cười của anh càng trở nên bừng sáng hơn. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng của Dương Tử Mi cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn nữa. Mẫn Cương, chào buổi sáng. Dương Tử Mi cũng cười và chào Mẫn Cương. Thế cô cười vui vẻ như thế, nụ cười trên mặt Mẫn Cương cũng tươi hơn. Anh xuống xe sắt bộ đi cạnh cô. À, Mẫn Cương này, cậu có thể cho mình số điện thoại của ông đội cậu được không? Mình có chút việc cần hỏi. Dương Tử Mi quay sang hỏi Mẫn Cương. Được chứ? Nói đoạn Mẫn Cương nói số điện thoại của Mẫn Ngọc Lâm cho Dương Tử Mi biết. Dương Tử Mi nhớ số điện thoại và định là chút nữa sẽ gọi cho Mẫn Ngọc Lâm để hỏi về chuyện liệu ông có phát hiện được tấm thẻ bài kia của ông có gì khác thường không? Tử Mi, cảm ơn cậu. Tối qua mẹ mình ngủ rất ngon và không bị giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm nữa. Sáng nay khí sắc của mẹ mình rất là tốt, thậm chí còn ca hát rất yêu đời nữa đấy. Mẫn Cương cảm kích nói. Vậy thì tốt quá rồi. Dương Tử Mi tuy ngoài mặt bình thản nói thế, nhưng trong lòng lại đang than thầm. Hoàng Tịnh Nhàn thì đã khỏe rồi, chỉ là cô thì lại biến thành quái vật truyền hút âm sát khí. Cô cũng không biết đó là họa hay là phúc nữa. Vì dù gì thì đến bây giờ vẫn chưa thấy có gì bất thường xảy ra. Thấy mặt cô không được hồng hào như trước, Mẫn Cường vội hỏi. Cô sầm đó cậu vẫn chưa ăn à? Tạm thời thì vẫn chưa ăn. Tớ còn phải tìm thêm vài vị thuốc nữa mới được. Cậu cần thuốc gì thì cứ nói với tớ. Chỉ cần có thể giúp thì cả nhà tớ nhất định sẽ mua giúp cậu. Mẫn Cường vui vẻ nói với Dương Tử Mi. Lúc ấy Dương Tử Mi nghe vậy trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng cảm ơn cậu, mấy vị thuốc kia hơi khó tìm, phải xem cơ duyên mới được. Tớ từ từ tìm cũng được, sức khỏe của tớ vẫn ổn, tạm thời không bồi bổ cũng không có vấn đề gì cả. Dương Tử Mi cười đáp. Quả thật ngày hôm đó khi giúp Hoàng Tịnh Nhàn hóa giải âm sát khí, sức khỏe của cô kém đi rất nhiều. Nhưng tình hình đó kéo dài không lâu, cơ thể cô sau đó đã nhanh chóng bổ sung nguyên khí. Bây giờ, ngoài sắc mặt còn có chút khó coi ra thì những thứ khác đều ổn. Hai người cũng đi vào trường, sau đó Mạnh Ai đấy vào lớp học của mình. Vừa vào đến lớp và ngồi vào bàn không bao lâu, thì Tần Khải Văn đến bảo cô đến phòng hiệu trưởng. Dương Tử Mi theo Tần Khải Văn đến gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng bình thường hay hách mặt lên trời, vẻ như không xem ai ra gì kia. Vừa thấy cô liền cười sởi lời, nhiệt tình chào đón cô. Sau khi mời ngồi, ông ta còn đích thân rót trà mời cô uống. Thầy à, thầy tìm em có việc gì không ạ? Dương Tử Mi thấy ông ta đối đãi với mình nhiệt tình như thế, nên không cần dùng thiền nhãn cô cũng biết được ý đồ của ông ta là gì. Hiệu trưởng quay sang nhìn Tần Khải Văn. Tần Khải Văn hiểu ý liền xin phép cáo từ, để lại thầy hiệu trưởng và Dương Tử Mi trong phòng. Dương Tử Mi à, em trông cứu giỏi thật đấy. Lần trước nhờ có em cứu cục trưởng nên trưởng ta cũng nở mày nở mặt hơn. Thầy hiệu trưởng mở lời bắt đầu câu chuyện. Thấy ông ta vòng vo như thế, Dương Tử Mi cũng thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì thầy cứ nói thẳng ra đi ạ. Gần đến giờ vào học rồi. Không biết em có thể chữa một số bệnh nan y không? Do dự một hồi, thầy hiệu trưởng mới lên tiếng. Ồ, không lẽ thầy có bệnh nan y gì sao? Dương Tử Mi chỉ cố tình hỏi vậy thôi. Thật ra, thấy mắt ông sừng sừng, môi hơi trễ xuống, mặt mày xanh xao, hơi thở gấp gáp đứt đoạn, là cô biết ông ta hiện đang bị yếu thận và liệt dương mất rồi. Tuy nhiên, cô nhất định sẽ không chữa bệnh giúp ông. Dương Tử Mi đã dùng thiên nhãn để quan sát và phát hiện ông ta là một kẻ háo sắc. Trước đó, ông ta thường hay chọc kẹo, bỡn cợt và làm chuyện đổi bại với các giáo viên và học sinh nữ, nên giờ mới mắc bệnh như thế. Người như vậy, nếu chữa hết bệnh cho họ thì có khác gì tạo nghiệp đâu. Thầy hiệu trưởng thoáng chút ngại ngùng chần chờ một lúc lâu, ông ta mới nói, thầy bị yếu thận, không biết em có thể châm cứu chữa trị giúp thầy không? Xin lỗi thầy, bệnh đó em không rành ạ, nên không giúp thầy được đâu. Nói đoạn, Dương Tử Mi đứng dậy nói tiếp, nhưng mà em nghĩ là thầy có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Quan trọng là phải biết cai rượu và tiết chế mấy vụ ăn chơi hoàn lạc đi, thì họa may trong 3 hay 5 năm gì đó, cơ thể thầy sẽ tự phục hồi thôi. Nghe vậy, ông ta càng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng hơn. Sắp vào học rồi, em xin phép thầy lên lớp đây ạ. Nói xong, Dương Tử Mi nhanh chóng rời khỏi. Tần Cải Văn nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài. Thầy cô bước ra, liền thở phào một cái. Tinh tình của thầy hiệu trưởng thế nào, Tần Cải Văn là người hiểu rất rõ. Anh lo là Dương Tử Mi sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của thầy hiệu trưởng dày sộm kia. Anh đương nhiên cũng biết năng lực của Dương Tử Mi, nhưng không biết sao vẫn lo lắng không yên, thế nên mới đứng chờ ở ngoài cửa. Thầy Tần à, lên lớp thôi. Thầy Tần Khải Văn lo lắng cho mình như thế, Dương Tử Mi cười nói. Thầy hiệu trưởng tìm em có việc gì không? À, thầy hiệu trưởng chỉ nhờ em khám bệnh dùm thôi ạ, nhưng mà em không giúp chữa trị cho thầy được bệnh đó. Thầy ấy tự làm thì tự chịu vậy thôi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói một câu. Tần Khải Văn là người thông minh nên cũng đoán được ý cô đang muốn nói gì. Nghe xong, anh ta cũng khẽ cười. Thầy à, gần đây nhà thầy có chuyện gì buồn phiền sao ạ? Thấy sắc mặt của Tần Khải Văn, Dương Tử Mi chỉ bèn chủ động hỏi một câu như vậy. Tần Khải Văn gật gật đầu rồi nói, vì chuyện của chị thầy mà mẹ thầy gần đây ngày nào cũng than vãn không thôi. Chị thầy có chuyện gì sao ạ? Chị thầy năm nay 32 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có chồng. Thậm chí còn chưa có người yêu nữa. Thế nên mẹ của thầy lo lắng không yên, suốt ngày cằn nhằn miết. Chị thầy bị cam ram hoài nên phát bực, tính khí ngày càng kỳ quặc. Hai người họ vì chuyện đó mà suốt ngày lời qua tiếng lại với nhau, khiến trong nhà xao xáo, không vui vẻ gì. Tần Khải Văn cười cay đắng nói một câu. Thì ra là vậy, chị của thầy mãi vẫn chưa có người yêu như thế. Có thể là vì phong thủy trong phòng của chị ấy có vấn đề đấy ạ. Ơ, em cũng hiểu về phong thủy sao? Chuyện tình duyên cũng có liên quan đến phong thủy sao? Tần Khải Văn kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu nói, phong thủy cũng có ảnh hưởng nhất định đấy ạ. Vậy đi, hôm nay sau khi tan học, tiện đường em đến nhà thầy xem thế nào. Nếu phong thủy có vấn đề, em sẽ giúp hóa giải cho thầy. Tốt quá, cảm ơn em. Tần Khải Văn vô cùng vui mừng. Anh không cần biết Dương Tử Mi có hiểu phong thủy hay không. Chỉ cần được ở cạnh cô nhiều hơn một chút là anh cảm thấy vui rồi. Đương nhiên anh cũng không kỳ vọng gì nhiều, bởi vì hai người là thầy trò. Ngoài ra, anh biết cô chỉ là người để anh ngưỡng mộ mà thôi. Sau khi tan học, đi theo hẹn, Dương Tử Mi đến nhà Tần Khải Văn. Vừa vào nhà, đã nghe thấy tiếng trách mắng của mẹ Tần Khải Văn. Sau đó là tiếng của một cô gái trẻ tuổi hơn. Được rồi, nếu như mẹ thấy con đáng ghét như thế, thì muốn đuổi con ra khỏi nhà, thì con sẽ dọn ra ngoài ở ngay và luôn, để mẹ khỏi phiền lòng nữa. Dọn, dọn, dọn, suốt ngày đòi dọn ra ngoài. Có giỏi thì kiếm bạn trai và kết hôn quách đi cho rồi đi. Đừng có suốt ngày thu lu, rù rú ở nhà, để mẹ hàng xóm chê cười và trong nhà có hũ mắm thối. Còn ế thì đã sao chứ, làm trước mắt họ sao? Nghe thấy tiếng hai người họ cãi vã như vậy, Tần Khải Văn ngại ngùng nói với Dương Tử Mi. Hai người bọn họ chính là như vậy đấy, ngày nào cũng cãi nhau. Thế nhà có khách, nên hai mẹ con họ cũng tạm thời không khẩu chiến nữa, mà quay sang nhìn Tần Khải Văn vẻ như đang muốn hỏi, sao anh lại dẫn học trò đến nhà. Tần Tư Văn, chị của Tần Khải Văn có gương mặt thanh tú, xinh xắn. Chỉ là ở mệnh cung của chị ấy lại có một nốt ruồi đen. Thế nốt ruồi đen nọ, Dương Tử Mi khẽ trao mày. Mệnh cung chính là vị trí ở giữa hai chân mày, Nếu bệnh cung rộng hơn hai ngón tay thì đó là người không có chủ kiến, lý tưởng viển vông không thực tế. Nếu mệnh cung hẹp hơn một ngón tay thì đó là người suy nghĩ nhiều. Mệnh cung lúc nào cũng như đang trao lại thì đó là người hẹp hòi, khó chịu. Mệnh cung có nếp nhăn mờ mờ, chính giữa chứng tỏ là người lao tâm lao lực nhiều. Nếu như nam mà có nốt ruồi đen ở ngay giữa mệnh cung thì đó là người ít bạn nhiều thù, làm chuyện gì cũng thất bại. Nếu là nữ thì nốt ruồi đen ở giữa trán kia thông thường báo hiệu họ sẽ cô độc một mình suốt đời, khó tìm được ý trung nhân và khó có được một gia đình hạnh phúc. Chả trách chị của Tần Khải Văn mãi vẫn một thân một mình như thế. Chỉ một nốt ruồi đen kia thôi cũng đủ khiến chị ấy cô độc suốt đời rồi. Tần Tư Văn thấy Dương Tử Mi đến, bèn quay sang cười ngượng chào cô, sau đó nhanh chóng biến vào phòng của mình. Khải Văn à, cô bé này là... Mẹ của Tần Khải Văn nhìn Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Thấy Dương Tử Mi xinh xắn đang đứng trước mặt mình kia, bà liền đoán biết được đây chính là kiểu con gái mà con trai bà thích nhất. Thế nên bà lo là con trai mình và Dương Tử Mi sẽ phát sinh tình thầy trò. Nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con trai bà. Hơn nữa, Dương Tử Mi cũng chỉ mới 15 tuổi, còn Tần Khải Văn thì đã 28 tuổi rồi. Nếu như hai người yêu nhau thật, thì con trai bà phải chờ đến bao lâu mới kết hôn được đây? Trong nhà hiện tại đã có một đứa ế rồi, nên bà không muốn con trai mình lại lập gia đình trễ và nuôi con mọn nữa. Bà sợ nếu cả hai đứa con của mình đều như thế, thì bà còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng nữa cơ chứ? Mẹ ơi, đây là học trò của con, tên là Dương Tử Mi, em ấy cũng là thầy phong thủy đấy. Hôm nay em ấy đến đây là để xem giúp phong thủy phòng ngủ của chị. Tần Khải Văn giải thích nói một câu cho mẹ anh hiểu ra. Thầy phong thủy sao? Mẹ của Tần Khải Văn đưa mắt nhìn Dương Tử Mi một lượt, nhìn đi nhìn lại. Bà vẫn thấy Dương Tử Mi ngoài nét xinh xắn thông minh ra thì hoàn toàn không có điểm nào giống thầy phong thủy cả. Vì con gái mình độc thân cũng đã lâu, nên thời gian gần đây bà thường xuyên đi chùa, cúng tế và thỉnh rất nhiều bùa về nhà. Nhưng mãi mà mấy lá bùa kia cũng không có tác dụng gì cả. Con chào bác ạ. Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi. Chào con Tiểu Mi. Thấy Dương Tử Mi xinh đẹp, thông minh, khí chất thoát tục, nên mẹ của Tần Khải Văn cũng không tiện hỏi thêm gì nhiều. Đã là khách do con trai bà dẫn về, thì bà cũng phải tôn trọng và tiếp đãi như khách vậy. Tần Tư Văn trong phòng nghe họ nói chuyện với nhau bên ngoài nãy giờ, nên cũng tò mò mở cửa bước ra hỏi Dương Tử Mi. Em là thầy phong thủy sao? Gần đây chị nghe bạn chị nói là thành phố A có một thầy tướng số nữ, trẻ tuổi và rất giỏi. Người đó không phải là em đấy chứ? Không có giỏi gì đâu chị ạ. Em chỉ biết một chút thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Đúng là em rồi. Hai mắt của Tần Tư Văn sáng rực, hầu như quên mất chuyện vừa cãi nhau với mẹ mình khi nãy. Tần Tư Văn vội vã chạy đến kéo tay Dương Tử Mi, vui vẻ nói. Đúng là em rồi, em ngầu thật đấy. Thấy cách nói chuyện của Tần Tư Văn, Dương Tử Mi biết chị ấy là người lạc quan, hoạt bát, hơn nữa gương mặt cũng xinh xắn không kém ai. Nên cô càng khẳng định, chắc chắn rằng sở dĩ chị ấy không có người yêu, ngoài nốt ruồi đen ở giữa trán kia, thì là phong thủy trong phòng của chị ấy cũng có vấn đề rồi. Em giúp chị xem thử, sao mãi cho đến bây giờ mà chị vẫn không gặp được ý trung nhân của chị vậy. Thấy bạn bè cùng lứa xung quanh mình đều lần lượt lấy chồng sinh con, còn mình thì vẫn một mình lẻ bóng, lại suốt ngày bị mẹ cằn nhằn, nên Tần Tư Văn cũng không biết làm sao cho phải. Hiện tại cô đang rất muốn gặp được người vừa ý và cưới cho xong chuyện. Chỉ là chuyện cưới xin đại sự như thế, cô cũng không muốn tùy tiện quờ đại. Cho nên chờ mãi, đến hơn 30 tuổi rồi, nhưng cô vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Thấy Tần Tư Văn có vẻ tin phong thủy, nên Dương Tử Mi cũng vui vẻ, theo cô ấy vào phòng. Vừa đi vào phòng ngủ của Tần Tư Văn, Dương Tử Mi lập tức phát hiện vấn đề ở đâu. Phòng ngủ của Tần Tư Văn rất sạch sẽ, gọn gàng, chỉ là giường của cô ấy lại không dựa vào tường. Phong thủy như vậy rất dễ khiến chủ nhân của nó ế vẫn hoàn ế. Nhìn từ góc độ phong thủy mà nói, nếu như giường không có chỗ dựa, thì ngoài mang nghĩa là không có cảm giác an toàn ra, thì còn có ý là sẽ có tìm được bạn trai để tiến tới hôn nhân. Ngoài ra trong phòng còn có một hồ cá và một chậu hoa. Tuy hồ cá và chậu hoa kia khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa và trông đẹp hơn, nhưng đối với các cô gái chưa chồng mà nói thì đó chính là điều đại kỵ. Phòng ngủ của các cô gái chưa chồng có thể để hoa tươi nhưng không thể trồng vào chậu mà nên dùng bình để cắm. Nếu không, chậu hoa đó sẽ khiến nhân khí trong phòng không đủ và khiến cho chủ nhân của căn phòng sẽ cô độc lẻ loi một mình suốt đời. Hổ cá cũng tương tự như thế. Bên cạnh đó, vì tạo ra nét riêng biệt cho căn phòng, nên trong phòng của Tần Tư Văn còn để một chiếc giường gương xéo. Bây giờ, để gương trong phòng thường khiến cho chủ nhân căn phòng phát sinh các ý nghĩ không bình thường, chẳng hạn như chỉ muốn một thân một mình suốt đời, chứ không muốn đón nhận tình cảm của người khác. Tất cả những vấn đề trên, Dương Tử Mi đều nói hết cho Tần Tư Văn nghe. Nghe xong, Tần Tư Văn liền gọi Tần Khải Văn vào, giúp cô quay giường lại, sau đó còn bảo anh giúp mang giường, hồ cá và chậu hoa ra khỏi phòng. Dương Tử Mi còn đề nghị rằng, nếu muốn trong phòng một tháng mà có thể gặp được ý trung nhân, thì tốt nhất là nên để các vật phong thủy tăng vận đào hoa trong phòng, đồng thời phải phá nốt ruồi đen trên trán kia đi. Nốt ruồi đen này của chị phải phá đi sao? Mọi người đều nói đây là nốt ruồi mỹ nhân mà. Tần Tư Văn nghi hoặc hỏi lại. Nếu là nốt ruồi đỏ thì mới đúng là nốt ruồi mỹ nhân, còn nốt ruồi đen thì không phải, phá đi sẽ tốt hơn ạ. Dương Tử Mi cười giải thích. Màu đỏ giống nốt ruồi trên trán em, vậy mới là nốt ruồi mỹ nhân sao? Dương Tử Mi khẽ mỉm cười. Trên trán của cô không phải là nốt ruồi, mà chỉ là vết sẹo xuất hiện sau khi bị Ngọc Tịnh Bình rơi trúng đầu lúc nhỏ thôi. Nói ra thì cũng lạ, sau khi phòng ngủ được sắp xếp lại, Tần Tư Văn lập tức nhận được điện thoại. Người gọi điện thoại cho cô lại chính là một tiền bối họ Vương, học trên cô mấy khóa, mà cô vốn rất ngưỡng mộ. Vị sư huynh họ Vương kia mời Tần Tư Văn tham gia họp mặt bạn học. Sau khi gác máy, Tần Tư Văn hớn hở nắm tay Dương Tử Mi, lên tiếng nói, Tiểu Mi, em có thể giúp chị tóm được người mà chị thích không? Vậy chị hãy lấy một sợi tóc của người đó về đây, em sẽ giúp chị. Dương Tử Mi gật đầu nói, vậy thì tốt quá Tiểu Mi, chị yêu em nhất, giờ chị phải đi đây, nếu chị có thể thuận lợi lên xe hoa, chị nhất định sẽ lì xì em một bao to. Tần Tư Văn hào hứng nói. Thầy cùng vui vẻ như thế, Dương Tử Mi cũng vui lây, cô đã nhìn thấy hồng loan tinh của Tần Tư Văn bắt đầu sao động rồi. Chỉ cần Tần Tư Văn phá nốt ruồi kia đi, thì chuyện đền xe hoa kia cũng chỉ là sớm muộn thôi. Mọi việc xong xuôi, Dương Tử Mi cũng chỉ nhận của Tần Khải Văn 100 đồng lấy lệ, sau đó chào tạm biệt họ mà về nhà. Mau đến để ăn cơm nào. Vừa đi ra khỏi không xa, Dương Tử Mi bèn nghe có tiếng người gọi mèo đến ăn cơm. Lập tức mấy con mèo đen xuất hiện và vây lấy người đó. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn và kinh ngạc phát hiện chiếc khay đồng mà người phụ nữ mập mạp nọ đang dùng để cho mèo ăn kia lại phát ra vật khí đặc trưng mà chỉ có các cổ vật mới có được. Thế vậy, Dương Tử Mi cũng bước đến, giả vờ vuốt ve mấy con mèo để làm quen, sau đó quay sang hỏi người phụ nữ kia. Cô ơi, mấy con mèo này của cô dễ thương quá, còn rất thích, cô có thể bán cho con một con không ạ? Được chứ, cô đang lo là không biết có ai chịu nhận nuôi chúng không, còn thích con nào cô bán rẻ cho một con. Cô chỉ lấy tượng trưng 100 đồng thôi. Người phụ nữ nọ sảng khoái rồi nói. Dương Tử Mi chỉ vào một chú mèo mập nhất trong đám, lại nói, con thích con này. Được rồi. Người phụ nữ lập tức gọi chú mèo nọ đến và đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đưa tay đón lấy chú mèo nọ và tiếp tục giả vờ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cười tủm tỉm, lại nói, cô ơi, con mua mèo rồi, cô có thể tặng con cái khay đồng này không? Nhà con không có cái khay nào dùng để cho mèo ăn cả. Ồ, không thành vấn đề, nhà cô có mười mấy cái khay đồng giống như vậy, đem quăng cũng không ai thèm nhặt, để cô lấy một cái sạch hơn tặng cho con nha. Người phụ nữ nọ nhanh nhỏ đáp. Nghe thế, hai mắt của Dương Tử Mi sáng rực. Lúc nãy trong lúc xem mèo, cô đã quan sát kỹ chiếc khay và phát hiện, chiếc khay đó là một chiếc khay không có quai cầm, chân tròn, trên có các hoa văn hình rùa và cá, là một cổ vật bằng đồng thời nhà Thương vô cùng quý hiếm. Người phụ nữ nọ nói là trong nhà bà ấy có mười mấy chiếc khay như thế, chẳng khác nào đang ngồi trên một núi vàng. Nhưng bà ấy lại tưởng núi vàng kia là rác và đem vứt đi, thật quá lãng phí mà. Cô ơi, vậy con theo cô vợ xem có được không ạ? Dương Tử Mi hỏi, giọng ngọt lịm. Ừ, được chứ. Người phụ nữ nọ cũng là người sảng khoái dễ chịu, nên bà sao biết được ý đồ của Dương Tử Mi. Nhà của người phụ nữ kia chỉ là một căn nhà lợp ngói theo kiểu xưa. Trong nhà có một giếng trời, có lẽ là nhà của một gia đình giàu có nào đó đã ở trước đây. Kế bên giếng trời là một đống than đá to, mười mấy chiếc khay đồng đang bị vất lung tung trên khạp chén kế bên đống than. Quả nhiên, mấy chiếc khay đó đều phát ra vật khí đặc trưng của đồ cổ. Đều ở đây cả, còn chọn một cái đi. Nói đoạn nghe tiếng hò sặc sùa từ phòng trong phát ra, Người phụ nữ nọ quay sang Dương Tử Mi, lo lắng nói. Ông xã cô lại phát bệnh, để cô vào xem sao đã nhé. Ơ, chú bị bệnh gì sao ạ? Dương Tử Mi hỏi. Lúc trẻ vì muốn kiếm tiền, nên ông ấy đã đi đảo than, bụi than vào phổi nên ông ấy bị ho lao. Người phụ nữ nọ rầu rầu nói tiếp. Nhà cô nghèo nên không có tiền cho ông ấy vào bệnh viện lớn để chữa trị, mà chỉ để ông ấy ở nhà và bốc đại mấy thang thuốc cho ông ấy uống thôi. Mấy năm nay sức khỏe ông ấy ngày càng yếu đi, đi còn không nổi nữa là. Cô ơi, từ nhỏ con đã theo sư phụ học về trung y nên còn biết chút về châm cứu. Nếu cô tin con thì con sẽ giúp cô xem bệnh cho chú. Dương Tử Mi vì muốn có mấy chiếc khay kia nên đã chủ động đề nghị được chữa bệnh cho người ta. Nếu không cứ lấy đồ của người ta không không như vậy thì cũng khó coi quá. Ồ, đó là bệnh mãn tính con ạ, con có giúp cũng như không thôi. Thấy cô còn nhỏ nên người phụ nữ kia cũng không tin là cô biết y thuật. Bà nói với giọng than thở và vô cùng buồn bã. À, không sao đâu ạ, cô chỉ cần tin con lần này thôi là được. Dương Tử Mi nhìn người phụ nữ nọ rồi nói. Thấy cô kiên định như thế, thêm vào đó là sau nhiều năm bôn ba chữa trị mà không có hiệu quả, giờ thấy có người tốt bụng chủ động đề nghị chữa giúp, nên người phụ nữ nọ cũng nảy sinh ý nghĩ phước chủ may thầy, thế nên cũng bắt đầu siêu lòng. Ngoài ra, thấy dáng vẻ của Dương Tử Mi cũng có chút gì đó khác với người bình thường, nên cuối cùng người phụ nữ nọ cũng chịu để cô vào khám bệnh. Nói đoạn, người phụ nữ nọ dẫn cô vào căn phòng kế bên, còn chưa kịp bước vào thì mùi thuốc bắc cùng mùi ẩm mốc đã sọc vào mũi của cô. Dương Tử Mi bật răng hắt hơi một cái. Căn phòng khá là tối, cửa sổ vốn đã nhỏ, nay lại còn treo thêm một cái rèm cửa dày màu đen nên không khí trong phòng không thể lưu thông. Chính vì vậy mà cả căn phòng đều rất dơ và ẩm mốc. Cô à, sao cô không mở cửa sổ ra? Như vậy thì chú sẽ càng bệnh nặng hơn đấy. Dương Tử Mi chào mày nói. À, ông ấy không chịu được gió, mỗi khi có gió thổi vào một chút là ông ấy lại ho không ngừng. Người phụ nữ nọ rầu rĩ nói. Dương Tử Mi hướng mắt lên giường mà chỉ thấy bên dưới chiếc mền bồng cũ kỹ là một người đàn ông gầy trơ xương, hai mắt lõm sầu xuống, mặt đỏ bừng không chút sinh khí đang nằm đó. Đột nhiên, ông ta lại ho thêm một tràng nữa, ho nhiều đến nỗi toàn thân ông run lẩy bẩy cả lên và cuối cùng nôn ra một ngụm máu. Nôn xong, ông nằm vật ra giường lấy hơi thở kỳ khọ. Quả nhiên là ho lao rất nặng. Người phụ nữ họ vội chạy đến đỡ chồng mình dậy, lo lắng nói. Ông à, cô bé kia nói là biết châm cứu, ông để cô bé khám bệnh xem sao nhá. Người đàn ông nọ nhìn Dương Tử Mi một cái, sau đó lại ho một tràng dài và khoát tay nói. Bệnh của tôi có khám cũng như không, đừng để cô bé lại bị lây. Thấy ông ấy bệnh nặng như vậy, nhưng vẫn luôn lo lắng là sẽ lây cho người khác, nên Dương Tử Mi càng quyết tâm chữa trị cho ông hơn. Chú ơi, con không sợ bị lây đâu. Chú nằm xuống để con khám cái đã. Khám xong con sẽ châm cứu cho chú. Chú nhất định sẽ khỏe lại thôi. Dương Tử Mi nhẹ nhàng nói. Thấy cô kiên định và quan tâm mình như vậy, nên người đàn ông kia cũng không từ chối nữa và ngoan ngoãn nằm xuống giường. Dương Tử Mi bắt mạch và phát hiện bệnh tình của ông hết sức nguy kịch. Nếu như không chữa trị kịp thời thì ông chỉ sống được chừng nửa tháng nữa mà thôi. May là ông ấy mạng lớn phúc lớn gặp được Dương Tử Mi. Dương Tử Mi để ông nằm xuống và dở mền ra. Dưới cái mền kia là một thân thể gầy còm đến đáng thương, phổi thì sưng phù lên. Ngoài bệnh lao phổi ra, ông còn mắc các bệnh nặng khác như bệnh gan phù nề nữa. Cô lấy bộ kìm châm cứu mạng mang theo ở bên người ra và lần lượt châm vào các huyệt thái uyên, điệt khuyết, nội quan, phế du, túc tam lý, tam âm giao, phòng lòng huyệt. Cô vừa vận khí vừa châm đi châm lại các huyệt đó mấy lần. Một lúc sau cô rút hết kìm ra. Chỉ nghe phụt một tiếng, người đàn ông nọ bỗng nhiên ngồi dậy và nôn ra một ngụm máu đen ngòm. Nôn xong, hơi thở của ông dần đều đặn trở lại, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước đó. Ông ơi, ông thấy sao rồi? Thấy chồng mình nôn ra máu, người phụ nữ nọ vô cùng hoảng sợ. Cô đừng lo, chú vừa nôn chất dơ trong người ra, nôn được thì chú sẽ thấy khỏe hơn thôi ạ. Con sẽ cho đơn thuốc, cô theo đơn thuốc về cho chú uống hàng ngày, không đến nửa tháng thì chú sẽ khỏi bệnh thôi. Nhưng mà bình thường cô cần chú ý không khí trong phòng. Nhớ để phòng thông thoáng, chứ đừng đóng cửa bít bùng như thế nữa. Còn nữa, phải thường xuyên cho chú ra ngoài phơi nắng, vậy mới tốt. Dương Tử Mi cằn dặn. Vậy là xong rồi sao? Người phụ nữ nọ nghi hoặc hỏi. Người đàn ông đang nằm trên giường đưa tay sờ lên bụng và lưng của mình xong, bèn quay sang nói với vợ. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Lúc nãy trong người cứ như là có một luồng nước nóng chạy khắp cơ thể vậy. Thoải mái lắm. Giờ cũng không khó thở như trước nữa. Nói xong, ông ấy bước xuống giường, cố gắng lấy sức đứng dậy. Thấy chồng mình đã có thể đứng lên, người phụ nữ nọ vui mừng khôn xiết. Bà vội nắm tay Dương Tử Mi xúc động nói, cô bé, con quả nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ông ấy đã chữa trị khắp nơi, nhưng đều không có kết quả gì. Giờ nhờ có con, nên ông ấy mới hết bệnh. Thật là thần kỳ quá. Thế vợ chồng họ vui mừng như thế, Dương Tử Mi bất giác cũng vui lây. Cô vui vì mình có thể chữa bệnh cứu được người ta, cứu một vạn người xây bằng 7 tòa tháp. Con à, con cứu mạng chồng cô như thế, cô không biết lấy gì để đền đáp nữa đây. Vừa nói, người phụ nữ nọ vừa lấy từ trong phòng ra mấy xấp tiền lẻ, lại nói, cô cũng không biết trả bao nhiêu tiền chữa bệnh cho con nữa, giờ trong nhà cô cũng chỉ có 1.000 đồng thôi, sau này kiếm được nhiều tiền hơn, cô sẽ trả tiếp cho con. Cô ơi, con không lấy tiền đâu, nếu cô muốn cảm ơn con, thì cô hãy cho con mấy cái khay đồng kia nhé, con rất thích chúng. Dương Tử Mi chỉ vào đống khay đồng, lại nói, mấy cái khay cũ đó không đáng giá gì đâu, mấy thứ đó đều là người lớn trong nhà để lại thôi, bị gì hết cả rồi. Người phụ nữ nọ nói giọng khó xử. Dạ không sao đâu ạ, con thích là được rồi. Vừa nói Dương Tử Mi vừa đi đến cạnh hạp chén và tiện tay cầm một chiếc khay lên. Tuy những chiếc khay đó đều bị rỉ sét hết cả, nhưng nó vẫn phát ra luồng sáng màu vàng lấp lánh. Dương Tử Mi nghĩ nó chắc chắn sở hữu kỹ thuật chống rỉ đặc biệt nào đó và có giá trị sưu tầm rất cao. Con à, quả nhiên là người tốt. Người phụ nữ nọ tưởng đã Dương Tử Mi sợ mình ngại vì không đủ khả năng trả tiền chữa bệnh nên mới nhận đại mấy khay cũ không ai thèm kia. Nghe bà khen như thế, Dương Tử Mi chỉ khẽ mỉm cười. Thật ra cô cũng không tốt bụng gì đâu. Cô đúng là đã cứu người đàn ông kia. Nhưng nếu như dùng mấy cái khay nọ để trả tiền chữa bệnh, thì tính ra cái giá mà họ phải trả cũng cao ngất ngưởng đấy thôi. Tuy nhiên, nếu như không nhờ cô phát hiện, thì mấy cái khay kia cũng sẽ trở thành phế liệu. Nghĩ vậy, nên Dương Tử Mi càng muốn có được chúng. Thậm chí, cô còn lấy luôn cả cái khay mà trước đó người phụ nữ nọ lấy đựng thức ăn cho mèo và nói là cho đủ bộ. Tổng cộng có 18 cái khay như thế, mỗi một cái đều có hoa văn khác nhau, chỉ có xuất liệu, chất liệu và xuất xứ là giống thôi. Quả nhiên là đồ cổ quý giá. Người phụ nữ nọ lấy một cái bao bố to và cho hết 18 cái khay kia vào bao giúp cô. Bà vẫn cảm thấy là mình đang nợ Dương Tử Mi rất nhiều. Sau khi chào tạm biệt hai vợ chồng người phụ nữ nọ xong, Dương Tử Mi xách bao đi được vài bước thì thấy gần đó có một trụ ATM. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô liền đến đó rút ra 3.000 và quay lại đưa cho người phụ nữ kia. Cô à, chút tiền này cô hãy nhận lấy để mua thuốc cho chú. Người phụ nữ nọ vội vàng trả lại nói, làm sao như thế được, con không nhận tiền của cô chú là cô chú đã cảm thấy nợ con nhiều lắm rồi, sợ sao lại nhận tiền của con cho được. Chúng ta có duyên với nhau mà, số tiền này coi như con cho cô chú mượn vậy. Chờ chú hết bệnh đi làm kiếm tiền thì cô chú từ từ trả con cũng được mà. Dương Tử Mi nhẹ nhàng nói một câu. Nghe xong, người phụ nữ nọ cảm động đến rơi nước mắt. Từ sau khi chồng bị bệnh, bà chạy vạy vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền có thể mượn được rất là ít. Thậm chí, bản thân của bà con của bà, họ hàng của bà, bạn bè của bà, mỗi khi thấy bà đến đều mượn cớ, nói là không có tiền. Không thì đóng cửa miễn tiếp khách, hoặc thấy bà ở đâu là họ liền đi vòng đường khác để mà tránh mặt. Giờ đây, Dương Tử Mi đột nhiên ở đâu lại đến chữa bệnh giúp chồng của bà, lại còn cho bà mượn 3.000 đồng. Thế nên, càng nhìn bà càng thấy thương Tử Mi, giống như Quan Âm Bồ Tát vậy. Thấy bà nhất quyết không nhận, Dương Tử Mi đành để tiền lên bàn và nhanh chóng rời khỏi, để lại người phụ nữ nọ với lòng cảm kích vô hạn. Dương Tử Mi xách bao khay đồ lên xe buýt. Trên xe người rất đông, không có chỗ ngồi nên cô đành một tay xách đồ, một tay vịn cột để không bị ngã. Không phải chứ, cái bao này rơi như vậy, làm rơi bộ đồ hàng hiệu này của tôi thì đền có nổi không đây? Người lên xe càng lúc càng đông nên cái bao của cô không may đụng trúng vào một người phụ nữ trẻ ăn mặc thời thượng đang đứng bên cạnh. Kết quả là cô bị người phụ nữ kia mắng cho một trận, cứ như là cô là đứa trẻ nhặt rác vậy đây. Dương Tử Mi liếc cô ta một cái. Người phụ nữ kia chỉ mặc quần áo bình thường thôi, nhưng lại cố ý nói là hàng hiệu đắt tiền này nọ. Trong bọc của cô đã đồ cổ đắt tiền thật, giá trị của chúng có thể mua mấy ngàn người như cô ta luôn, chứ đừng nói là bộ đồ giả hàng hiệu cô ta đang mặc trên người kia ấy chứ. Lúc ấy, mọi chuyện thực ra cũng chẳng có gì nhưng nghe hơi khó nghe. Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ nhà quê, bộ đồ này của chị đây, nhà mày trồng ruộng một năm cũng chưa có tiền mà mua nổi đâu nhá. Thế Dương Tự Mi cứ nhìn mình chăm chăm, vẻ bất mãn. Hơn nữa, lại phát hiện cô trắng trẻo xinh xắn, nên người phụ nữ nọ bèn quát lên. Đối với hạng người như thế, Dương Tử Mi cạn lời không biết nói sao cho phải, nên cô cũng chẳng thèm để ý làm gì. Nhưng nào ngờ, sự tình không để ý của cô lại biến thành sự khinh khi và xem thường trong mắt người khác. Nhân lúc xe dừng đột ngột, người phụ nữ nọ cố ý giơ chân đang mang giày cao gót lên, định đạp vào chân của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đầu dễ dàng để ả tạt thực hiện ý đồ như thế. Cô nhanh chóng rút chân lại và lập tức đạp ngay vào chân của cô ta. Người phụ nữ nọ la lên như heo bị cắt tiết vậy, sau đó hung hăng nắm áo Dương Tử Mi mà mắng. Đồ đê tiện này dám đạp vào chân của tao. Hành khách trên xe đều quay lại nhìn hai người họ. Lúc nãy, khi người phụ nữ nọ kiếm chuyện, mọi người đều biết, thế nên bây giờ tất cả mọi cặp mắt tội nghiệp đều hướng về phía của Dương Tử Mi. Tôi đạp chân chị thì đã sao nào? Dương Tử Mi cũng bắt đầu nổi giận. Vừa nói, cô vừa giơ chân lên đạp thêm một cái thật mạnh nữa lên chân của người phụ nữ đáng ghét kia. Người phụ nữ nọ liền nhảy cẫng lên la lối chửi rủa đủ thứ. Những lời lẽ khó nghe nhất trên đời, cô ta đều lôi ra chửi. Dương Tử Mi đưa tay bắt ấn, lập tức một luồng âm sát khí liền phóng thẳng vào cổ họng của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình lành lạnh, tiếp đó lại luồn miệng thốt ra những lời lẽ thóa mạ khó nghe. Những lời mắng mỏ đó khiến hành khách xung quanh cảm thấy bực mình và bắt đầu quay sang của trách cô ta là người không có giáo dục. Đến trạm xe ở phố Văn Lai, Dương Tử Mi xuống xe. Người phụ nữ nọ vẫn liên tục mắng chửi không thôi. Cô ta mắng hoài, mắng mãi, đến nỗi tài xế chịu không nổi bèn đuổi cô ta xuống khỏi xe. Nhưng cô ta vẫn không thể nào ngừng mắng được. Gặp lại cô ta cũng mắng, gặp ai cô ta cũng mắng. Đúng lúc gặp ngay cấp trên của cô ta trên phố, cô ta cũng đào đến mắng xối xả, tự nhiên mọi bực tức, oán hận thường ngày đối với cấp trên của mình, cô ta đều tuôn ra hết. Cấp trên của cô ta nghe thế, bèn tức giận nói, ngày mai cô đừng đi làm nữa. Chưa hết, về đến nhà cô ta không ngừng mắng cha mẹ chồng, chồng và chị em chồng. Cũng vì thất lễ, hỗn hảo như thế, nên cô ta bị chồng mình đánh cho một trận và đuổi về nhà mẹ ruột. Thê thảm như vậy, nhưng cô ta vẫn không sao khống chế được miệng lưỡi của mình. Sợ quá, cô ta mới dùng tay bịt chặt miệng của mình lại, nhưng làm sao cũng vẫn không thể không mắng mỏ người khác được. Cuối cùng vì chịu không nổi nữa, nên cô ta đành tự cắn đứt lưỡi của mình. Từ đó về sau, cô ta không thể nói và cũng không thể mắng ai được nữa. Nếu cô ta biết tất cả những thứ đó đều do cô ta đắc tội với Dương Tử Mi mà ra, chắc chắn sau này cô ta sẽ không dám mắng ai nữa. Thế mới thấy, đừng dại mà đắc tội với thầy tướng số, nếu không có chết thế nào cũng không biết đâu. Dương Tử Mi cầm theo bao đồ cổ đến mặc hiên. Lâm Thành Mai trong bộ sườn xám nền trắng trên điểm xuyết bằng hoa văn hoa mai đang ngồi trong quầy hàng lau chùi một chiếc gương cổ bằng đồng. Chốc chốc lại giơ gương lên soi và tự cười một mình, trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Tống Huyền từ trong tiệm đi ra, tay cầm chổi dịu dàng ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Mai và nhẹ nhàng quét bụi. Lắm lúc hai người lại quay sang nhìn nhau cười tươi. Thế hai người họ hòa hợp hạnh phúc như thế, Dương Tử Mi đột nhiên thấy sông mũi mình cay cay và bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cùng vui thay cho Tống Huyền, người lương thiện như Tống Huyền xứng đáng có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc như đã định, chứ không đến đi chạy khỏi phần số của mình chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Tuy nhiên khi Tống Huyền không còn để ý cô như trước kia nữa, thì cô đột nhiên lại cảm thấy lạc lõng, cứ như là bị mất đi một món đồ chơi mà mình yêu thích vậy. Nhưng dù sao thì cô cũng hy vọng Tống Huyền được hạnh phúc, bởi vì cô không thể mang lại hạnh phúc cho anh như Lâm Thanh Mai kia được. Dương Tử Mi mang theo bao đồ cổ đi thẳng vào Mặc Hiên. Tống Huyền vốn đang cúi đầu trò chuyện to nhỏ gì đó với Lâm Thanh Mai, dường như cảm nhận được gì đó, bèn ngẩng đầu lên. Thấy Dương Tử Mi đôi mắt dịu dàng, ấm áp của anh đột nhiên sáng lên và vui vẻ hẳn. Tiểu Mi, hôm nay sao em đến sớm thế? Tống Huyền đứng dậy vui vẻ hỏi. Lúc nãy em may mắn mua được mấy thứ này nên muốn đem đến cho thầy xem thử. Nói xong, Dương Tử Mi cũng không quên quay sang chào Lâm Thanh Mai. Chị Thanh Mai, em chào chị ạ. Chào em Tiểu Mi, em vào ngồi chơi đi nha. Lâm Thanh Mai để chiếc gương bằng đồng trên tay xuống, đứng dậy nhiệt tình chào đón cô. Nhưng vừa nhìn thấy mặt của Lâm Thanh Mai, Dương Tử Mi liền ngẩn cả người. Lúc nãy dường như cô nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn khác ẩn hiện trên mặt của Lâm Thanh Mai. Gương mặt đó cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện và nở nụ cười rất kỳ dị. Tuy nhiên gương mặt đó chỉ thoáng qua thôi. Đến lúc Dương Tử Mi định thần lại thì thấy mặt của Lâm Thanh Mai vẫn vậy, không có gì bất thường. Chỉ là giữa trán có thêm một luồng âm sát khí màu đen. Dương Tử Mi thầm kêu lên một câu. Nhưng Dương Tử Mi bất giác nhìn sang chiếc gương cổ kia. Đó là một chiếc gương hình bát giác, hình dáng bắt mắt, hoa văn tinh xảo. Phía sau gương còn được chạm trổ hình một con phượng hoàng rất sống động. Nhưng đó lại là một con phượng hoàng đang khóc. Trong truyền thuyết, phượng hoàng là loài chim bất tử và quý hiếm, có thể hỏa thiêu niết bàn và tái sinh lại. Tuy nhiên, một khi phượng hoàng khóc, mà theo truyền thuyết, nước mắt phượng hoàng là máu, thì chính là lúc nó không còn cơ hội tái sinh mà đành phải vào luân hồi lục đạo như những sinh linh khác. Thế nên, nước mắt phượng hoàng cũng là biểu trưng cho sự xui xẻo, không may mắn. Hoa văn như thế sao lại được khắc lên gương soi hàng ngày của các cô gái cơ chứ? Tuy vậy, Dương Tử Mi nhìn hoài vẫn không phát hiện âm sát khí nào phía trên chiếc gương đó cả, mà nó chỉ là một món đồ cổ như bao món đồ cổ bình thường khác mà thôi. Nhớ lại gương mặt ma quỷ ẩn hiện trên mặt của Lâm Thanh Mai lúc vừa nãy, Dương Tử Mi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô lại quay sang nhìn Lâm Thanh Mai chằm chằm. Tiểu Mi, sao vậy? Mặt chị dính gì dơ sao? Thấy Dương Tử Mi cứ nhìn mình không chớp mắt, Lâm Thanh Mai cũng đưa tay lên sờ sờ vào mặt của mình và lo lắng hỏi. Dạ, Dương Tử Mi gật đầu đáp. Không phải chứ, sợ ở đâu vậy ta? Xuất thần từ con nhà quê bồn danh giá, nên trước giờ Lâm Thanh Mai luôn hết sức chú trọng vẻ ngoài cũng như tư thái của mình. Thế nên nghe nói mặt mình bị bẩn, Lâm Thanh Mai liền lấy chiếc gương đồng nọ lên soi. Dương Tử Mi lại thấy một gương mặt ma quỷ ẩn hiện trên mặt Lâm Thanh Mai. Lần này cô có thể nhìn thấy gương mặt nọ khá rõ ràng. Gương mặt kia thậm chí còn nháy mắt cười đùa với cô nữa. Càng nhìn cô càng thấy rợn người hơn. Nhưng Lâm Thanh Mai lại không phát hiện gì. Cô chỉ thấy gương mặt mình trong gương thôi. Soi tới soi lui vẫn không thấy mặt mình dính cái gì dơ. Cô liền quay sang hỏi Tống Huyền. Anh à, mặt em bị dính gì dơ phải không? Tống Huyền nhìn một hồi mới lắc đầu nói. Đâu có đâu, mặt em không dính cái gì hết cả. Lúc này, Lâm Thanh Mai mới quay sang cười nói với Dương Tử Mi bằng giọng trách yêu. Tiểu Mi, em hư quá nha, cô trêu chọc chị. Dương Tử Mi chỉ biết cười ngượng. Trên mặt của Lâm Thanh Mai quả nhiên bị dơ, chỉ là vết dơ kia, nếu nói ra, em là người khác đều phải khiếp sợ cả. Nếu như bị âm hồn nhập, thì ý chí và suy nghĩ của Lâm Thanh Mai cũng sẽ dần dần bị âm hồn kia xâm chiếm, để rồi cuối cùng hoàn toàn biến thành một người khác. Hơn nữa, pháp lực của những âm hồn có thể nhập vào người khác như thế thường rất mạnh. Nó không giống với âm sát khí. Nếu không có pháp khí tốt trợ giúp, thì Dương Tử Mi cũng rất khó mà đuổi nó đi được. Thấy thần sắc của cô có vẻ khó coi, Tông Huyền nghi hoặc hỏi. Tiểu Mi à, chẳng lẽ Thanh Mai đã đụng vào thứ gì không nên đụng sao? Em có thể nói cho thầy biết không? Dạ, đúng là có chút gì đó à. Dương Tử Mi không dám nói là có âm hồn nhập, vì sợ sẽ làm Lâm Thanh Mai hoảng sợ. Nhưng Lâm Thanh Mai vẫn hoảng sợ vô cùng. Lâm Thanh Mai và Dương Tử Mi cũng khá thân nhau, nên cô ấy biết Dương Tử Mi làm nghề gì. Lâm Thanh Mai mặt trắng bệch hỏi Dương Tử Mi. Tiểu Mi, mặt chị có gì vậy? Không phải là chúng ta đấy chứ? Chị đừng có sợ như thế. Chị là có chút ẩm sát khí thôi. Có thể là do chiếc gương này mà ra. Dương Tử Mi an ủi, nói một câu. Nghe thế, Lâm Thanh Mai vội để chiếc gương nọ xuống bàn và tránh xa nó ra một chút, giọng run run nói. Chả tranh sáng nay chị cầm nó lên thì thấy có gì đó lạ lạ. Hơn nữa chị cứ muốn soi gương hoài thôi. Bình thường chị không thích soi gương cho lắm. Tông Huyền cũng cảm thấy Lâm Thanh Mai hôm nay có gì đó rất kỳ quặc. Một tiểu thư khuê các như cô thường sẽ không bao giờ soi gương ở nơi thành thiên bạch nhật. Nhiều người qua lại như thế này. Nhưng hôm nay cô ấy dường như rất thích chiếc gương kia, cứ cầm nó lên tay soi suốt cả buổi. Thậm chí khi có người đến tiệm, cô cũng cầm gương lên soi, còn không ngừng vuốt tóc và sờ sờ lên mặt mình nữa. Giờ nghe Dương Tử Mi nói như thế, Tông Huyền biết ngay là có vấn đề. Chiếc gương trước mắt nước mắt phượng hoàng kia, anh vừa mua từ một thương nhân chuyên chơi đồ cổ ngày hôm qua thôi. Anh cũng biết nước mắt phượng hoàng là thứ xui xẻo, nhưng vì giá trị nghiên cứu, nghệ thuật của chiếc gương nọ quá cao, nên anh cũng làm liều mà mua về nhà. Sáng nay thức dậy, anh ngạc nhiên khi thấy Lâm Thanh Mai, vợ của mình, lại đang cầm trên tay chiếc gương mà anh đã giấu trong hộp và không ngừng lau chùi nó. Hơn nữa còn vừa lau vừa soi gương nữa chứ. Tuy nhiên, lúc đó, bản thân của anh cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ là một phụ nữ như cô, yêu thích một cái gương đồng tình xảo như thế cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Mì à, vậy chị phải làm sao bây giờ? Em rất giỏi trong việc này, em có thể giúp chị xử lý việc này không? Trừ tà hóa sát cho chị với. Lâm Thành Mai lo lắng nói. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách giúp chị. Chỉ là thời gian này nếu chị phát hiện có gì bất thường, thì chị cũng đừng có sợ gì cả. Còn nữa, nửa đêm chị đừng soi gương đấy nhá. Dương Tử Mì cất tiếng dặn dò. Không được soi gương lúc nửa đêm sao? Tại sao? Lâm Thành Mai hỏi. Sẽ làm cho chị sợ đấy. Nếu như Lâm Thành Mai soi gương lúc nửa đêm, thì sẽ thấy được âm hồn kia. Lúc đó, cô không sợ mới là lạ. Hơn nữa, nếu như không bị âm hồn nhập, thì người bình thường soi gương lúc nửa đêm cũng rất dễ thấy những thứ không nên thấy, ví dụ như tà khí chẳng hạn. Ngoài ra, nếu nhìn từ góc độ phong thủy, thì không nên để gương đối diện với giường ngủ của mình. Gương trong phong thủy là vật dùng để phản chiếu hung sát, sát khí nhằm giúp chủ nhân trong nhà tránh được các tổn hại do hung sát xung khắc gây ra. Bất kể vị trí nào trong phòng ngủ, nếu có gương soi vào cũng đều không may mắn. Ngoài chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm vợ chồng ra, nó còn làm ảnh hưởng đến tài vận con cái nữa đấy. Đặc biệt là cuối giường lại càng không nên treo gương, bởi vì gương nếu được đặt ở cuối giường thì nó không khác nào là một chiếc gương chiếu hồn. Nó sẽ khiến cho người trong phòng thường xuyên cảm thấy lo lắng không yên. Thế nên, nếu muốn treo gương trong phòng thì tốt nhất là nên để nó ở một góc khuất khó nhìn thấy là được rồi. Như vậy mới chắc chắn là tốt nhất. Có thể nói đây là những kiến thức về phong thủy vô cùng hữu ích. Nói đoạn Dương Tử Mì đi vào bên trong một căn phòng yên tĩnh. Cô bảo Tống Huyền mang chu sa, bút, giấy vàng để sẵn lên hương án. Sau đó dùng máu trên ngón tay của mình để viết thần chú lên giấy. Viết xong, cô gấp tờ giấy lại thành hình tam giác và bỏ vào một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Dùng dây đỏ buộc chặt lại và dặn dò Lâm Thanh Mai phải luôn đeo nó trên người. Tuyệt đối không được tùy tiện mà tháo xuống. Đeo cái này là trừ tà được sao? Lâm Thanh Mai vui mừng, nhận bùa và đeo ngay vào cổ mình. À không, đây chỉ là bùa giúp chị tĩnh tâm, nó có thể giúp tinh thần chị thoải mái. Yên tâm, ý nghĩ kiên cường để không bị tà ma xâm nhập và chiếm dần lấy ý chí và suy nghĩ của chị. Còn về tà sát ở trên người của chị, em cần thêm vài thứ nữa mới có thể giúp chị đuổi chúng đi được. Chị chờ em nhá, giờ có tấm bùa này rồi, chỉ cần chị đừng soi gương lúc nửa đêm nữa thì sẽ không sao đâu. Dương Tử Mì giải thích nói. Nghe nói là không trừ tà được. Lâm Thanh Mai lại trở lại trạng thái lo lắng, bất an như khi nãy. Dương Tử Mi bảo Lâm Thanh Mai nhắm mắt lại và giơ tay điểm chỉ vào mệnh cung của cô. Âm sát khí trong người Lâm Thanh Mai nhanh chóng bị hút vào ngón tay của Dương Tử Mi. Chỉ là âm hồn kia thì không hề hấn gì. Nó vẫn đang thần thơ ẩn nấp ở trong đó và chờ thời cơ chiếm lĩnh ý chí của Lâm Thanh Mai. Xong xuôi, Dương Tử Mi thu tay lại và vận khí điều hòa hơi thở của mình. Một phần âm sát khí trên người Lâm Thanh Mai đã được hóa giải. Thêm vào đó, lá bùa tĩnh tâm cũng bắt đầu có tác dụng, nên sự lo lắng, sợ hãi của Lâm Thanh Mai cũng dần dần tan biến. Dương Tử Mi dặn Lâm Thanh Mai rằng tuyệt đối không được đụng vào chiếc gương kia nữa. Nếu không thì âm hồn kia sẽ nhận được nhiều sức mạnh hơn từ chiếc gương đó và dần dần lớn mạnh hơn lên. Nếu thế, sau này cô muốn thu phục nó thì cũng rất khó khăn. Sau khi chuyện của Lâm Thanh Mai tạm thời giải quyết xong, Dương Tử Mi liền mở cái bao mình mang theo ra. Trong bao có mười mấy chiếc khay đồng đã dỉ đen. Thầy ơi, thầy xem giúp em xem đây có phải là khay đồng thời chiến quốc không? Dương Tử Mi vừa nói vừa bày từng chiếc khay lên trên bàn. Tông Huyền cầm một chiếc khay lên và dùng kính lúp soi đi soi lại mấy lượt. Càng xem, anh càng vui mừng. Tiếp đến, anh dùng nước rửa chuyên dụng để lau rửa sạch lớp dỉ trên chiếc khay nọ đi. Lập tức, một chiếc khay đồng tinh xảo và sáng lấp lánh hiện ngay trên tay của anh. Chiếc khay nọ phát ra một luồng sáng, mang tính thời đại vô cùng đặc biệt. Hàng quý đấy! Tông Huyền cảm thán nói. Thầy ơi, nó có lai lịch ra sao? Dường Từ Mì cất tiếng hỏi. Tông Huyền vội lấy một quyển sách từ trên kệ xuống và lật đến một trang nọ rồi đưa cho Dương Tử Mì xem. Hình trong trang sách đúng là hình của chiếc khay nọ. Ngoài ra, bên dưới hình còn có nội dung chú thích rằng bộ khay đồng kia chính là quà do Tân Tử, một nhà mỹ thuật nổi tiếng thời chiến quốc, tặng cho Quản Trọng, tể tướng của nước Tề. Bộ khay đồng nọ có tổng cộng 18 cái. Tân Tử đã tốn 18 năm để hoàn thành chúng. Ngoài chất liệu chính là đồng ra, chúng còn sở hữu các kỹ thuật gia công và chống dỉ tiên tiến nhất của thời đó nữa. Thế nên những chiếc khay đồng nọ bên trong không những không bị gì, mà lớp ngoài còn sáng óng ánh như vàng ròng. Tiểu Bì à, em có vừa đủ một bộ luôn đấy, không sót cái nào luôn. Sau khi giám định xong 18 chiếc khay đồng nọ, hai mắt của Tống Huyền sáng lên, anh hào hứng hỏi, em mua được chúng ở đâu vậy? Dương Tử Mi cũng kể đại khái chuyện vô tình thấy được khay đồng cho Tống Huyền nghe. Em may mắn thật đấy, bộ khay đồng quan trọng này trước giờ chỉ tồn tại trong sách thôi. Sau khi được an táng cùng quan trọng thì nó cũng thất lạc luôn cho đến nay. Giờ không ngờ là em lại tìm thấy chúng. Đây chắc chắn là tin chấn động trong giới đồ cổ đấy. Tống Huyền ngưỡng mộ nói một câu, nếu đem đi đấu giá thì sẽ đấu giá được bao nhiêu tiền ạ? Thật ra Dương Tử Mi không hứng thú lắm với thú chơi đồ cổ, cô chỉ thích tiền thôi. Ít nhất cũng 100 triệu. Tống Huyền đáp. 100 triệu sao ạ? Hai mắt Dương Tử Mi sáng rực. Nếu vậy thì chuyện xây nhà của cô không cần phải lo lắng thêm nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.